Khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 51, ngôi sao thứ 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng của hai người chồng lên nhau trên mặt đường, môi anh dán vào tai cô. Khương Sơ Nghi suýt chút nữa không cầm chắc cây kẹo em mở út trong tay. Có gì đâu mà tò mò, em đâu phải chưa từng hôn. Thật sao? Khương Sơ Nghi đột nhiên nhón chân, hôn chụt một cái lên khóe môi anh. Lừa anh đó, Tông Giá khựng lại, ôm cô vào lòng, cắn vành tai cô, dụ dỗ. Chỉ vậy thôi sao, không muốn hôn anh à? Giọng anh càng lúc càng trầm khàn làm đầu óc Khương Sơ Nghi chao đảo, chỉ có thể đẩy anh ra một chút. Còn ở bên ngoài đó, lát nữa bị người ta nhìn thấy thì phiền lắm. Tông Giã thở dài, xoa đầu cô, bị người ta nhìn thấy cũng không sao. Khương Sơ Nghi gỡ tay anh ra, thế thì không được, dù gì mình cũng là người của công chúng, vẫn phải chú ý hình tượng một chút. Hai người nắm tay nhau, đi dạo trên đường. Tông Giã khẽ cào lòng bàn tay cô, hỏi ý kiến. Hôm nay em ở nhà anh qua đêm nhé. Không được, em lén trốn khỏi nhà đó, lát nữa không về, ba mẹ em sẽ la em chết mất. Nghe vậy, Tông Giã cười. Sơ Nghi ngoan quá, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Sơ Nghi nghiêm túc. Với lại, Tết nhất mà em tay không đến nhà anh, qua chúc Tết chú anh thì không hay lắm đâu. Chú anh không để ý mấy chuyện này đâu. Khương Sơ Nghi không hề dao động, dù sao hai ta cũng đã xác định quan hệ rồi, vẫn nên chú ý một chút. Được, nghe em hết. Hai người lang thang trong gió lạnh rất lâu, không ai nỡ nói lời tạm biệt. Vương Ốc Vân gọi điện thoại giục mấy lần, Khương Sơ Nghi vội mở đoạn ghi âm trong nhóm gia đình. Vương Ốc Vân, trước 12 giờ mà không về nhà, tối nay đừng có về nữa, ngày mai tự bắt xe về quê đi. Khương Sơ Nghi, mẹ cảnh cáo con đó. Khương Sơ Nghi chột dạ ngắt đoạn ghi âm WeChat. Tông Giã đứng bên cạnh, nói, vậy anh lái xe đưa em về nhà nhé. Khương Sơ Nghi nghi ngờ, anh uống rượu rồi kia mà, sao mà lái xe? Tông Giã hơi khựng lại, anh quên mất, mấy lệnh giới nghiêm được ban xuống. Khương Sơ Nghi không dám trì hoãn nữa, vội chặn một chiếc taxi bên đường, tiện thể giục anh. Anh mau về đi, em tự bắt xe là được rồi, về đến nhà em sẽ nhắn tin cho anh. Tông Giã thở dài, ôm cô, hít hà mùi hương trên khăn quàng cổ của cô. Không muốn em đi, Khương Sơ Nghi chỉ toàn thấy taxi, vỗ vỗ anh qua loa. Lần sau gặp nhé, hết Tết, đến tháng 4, Khương Sơ Nghi gia nhập đoàn phim. Bối cảnh câu chuyện của bộ phim này diễn ra ở một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam, địa điểm quay chính là ở Tô Châu. Để theo đuổi tính chân thực, trước khi chính thức khai máy, Vu Đồng đặc biệt dẫn theo mấy diễn viên đến một ngôi chùa địa phương làm công quả nửa tháng, tìm thầy chuyên môn đến dạy họ tiếng địa phương. Tô Hỗ đều thuộc phái tiếng Ngô, Khương Sơ Nghi học khá nhanh, trái lại nam diễn viên khác trong đoàn phim thì khổ sở, ngày nào cũng kêu trời trách đất, nói tiếng địa phương này đúng là tiếng trời khó đọc khó hiểu. Tô Châu và Thượng Hải vì phải đóng vai một bệnh nhân trầm cảm, Khương Sơ Nghi nghe theo lời khuyên của chuyên gia, ngắt kết nối Internet một thời gian. Ngoài đọc sách và nghiên cứu kịch bản, cơ bản cô không dùng điện thoại, mấy lần hiếm hoi lên Weibo, cũng là để chuyển tiếp tuyên truyền cho bộ phim mới. Đầu năm mới, độ thảo luận về Tây Bảo tăng vọt theo kiểu phun trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện họ tan rã sau khi kết thúc chuyến lưu diễn cơ bản là đã rõ. Việc mấy người có gia hạn hợp đồng với công ty hay không vẫn chưa được công bố. Toàn bộ lịch trình của mỗi thành viên đều kết thúc vào tháng 6. Thời gian càng lúc càng cận kề, fan sự nghiệp đã sốt ruột như lửa đốt, ngày nào cũng thúc giục bên dưới studio, yêu cầu họ đưa ra thông báo về lịch trình nửa cuối năm. Buổi biểu diễn cuối cùng của Blood Gentle được tổ chức tại Thượng Hải, nơi họ ra mắt. Khương Sơ Nghi xin Vu Đồng nghỉ một ngày, giấu Tông Giã, nhờ bạn bè trong giới, tốn bao công sức mới giành được hai vé xem biểu diễn. Vào ngày 20 tháng 5, tàu điện ngầm, xe buýt, bến Thượng Hải và các khu thương mại nổi tiếng lớn, tất cả các phòng chiếu phim và màn hình LED của IM đều được thay bằng quảng cáo của Tây Bảo. Khung cảnh hoành tráng thu hút vô số người qua đường dừng chân. Một số nhãn hàng đại diện và fan hâm mộ của Tông Giã đã tự tay trải quảng cáo dày đặc cho anh trên khắp cả nước, vô cùng hoành tráng, không ai sánh bằng. Khương Sơ Nghi bước đi trên đường, lúc nào cũng có thể nhìn thấy hình bóng của anh. Dừng chân trước một trung tâm thương mại nào đó, Khương Sơ Nghi tháo khẩu trang xuống, đứng dưới tấm biển quảng cáo khổng lồ của Tông Giã, giơ điện thoại lên chụp ảnh chung với anh. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 7 rưỡi tối. Sân vận động vạn người hò reo vang dội. Khương Sơ Nghi và Tiểu Trung ngồi ở góc khán đài bậc thang, giơ gậy huỳnh quang, cùng tất cả người hâm mộ đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Giây phút đếm ngược kết thúc, cột ánh sáng rực rỡ chói mắt lấp lánh. Màn hình lớn ở trung tâm sân khấu đột nhiên tối đen, tất cả chìm vào tĩnh lặng. Vài giây sau, hình ảnh truyền từ tối đến sáng, xuất hiện một dòng số 20 tháng 5 năm 2022. Ngay sau đó, dòng số này bắt đầu nhanh chóng lùi lại. Năm 2021, năm 2020, năm 2019. Lùi mãi đến một tháng nào đó của năm 2016, một tiếng. Đinh, vang lên, cả hội trường nín thở. Những thước phim ghi lại từng khoảnh khắc của Tây Bảo kể từ khi ra mắt bắt đầu được phát. Bốn chàng trai trẻ tuổi với khuôn mặt non nớt đổ mồ hôi trong phòng tập, trải qua ngày này qua ngày khác, từ vô danh bước đến ngày hôm nay được muôn hoa vây quanh, đến lần đầu tiên họ bước lên sân khấu, bước lên các lễ trao giải lớn, bước L3N đỉnh cao vinh quang, vô số buổi biểu diễn trực tiếp, hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ hô vang tên họ, kèm theo tiếng vỗ tay, vô số tiếng. Chúc mừng Blood Gentle, chúc mừng Tông Giã, chúc mừng Phục Thành, chúc mừng Vương Than, chúc mừng Ký Khải, những tiếng gào thét gọi tên họ chồng chéo lên nhau. Ngay khoảnh khắc dòng số màu đen đó quay trở lại 20 tháng 5 năm 2022, đèn sân vận động đột nhiên sáng lên, một tiếng. Không biết từ đâu truyền đến, trên sân khấu ở chính giữa, bóng dáng của họ vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi người có mặt gần như mất kiểm soát. Stop. Mấy người giơ micro lên, làm bộ lắng nghe. Please comment. Hàng ghế khán giả đen kịt đồng loạt vang lên tiếng hô như sấm dậy. Blood Gentle, buổi biểu diễn kéo dài 4 tiếng này, mỗi bài hát, mỗi màn solo của mỗi người, gần như đều là màn hát tập thể của cả hội trường. Đây có lẽ là buổi biểu diễn gây chấn động lòng người và cuồng nhiệt nhất mà Khương Sơ Nghi từng đến. Cô ngồi đằng xa, ở góc khuất mà camera quay vòng khó có thể quét tới. Bóng dáng nhỏ bé chìm trong biển người, chỉ có thể nhìn Tông Giã trên màn hình lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn, mỗi nụ cười, mỗi một ánh mắt, mỗi cái giơ tay chỉnh tai nghe, mỗi động tác đều có thể gây ra tiếng reo hò cuồng nhiệt. Thế gian nào có bữa tiệc nào không tàn, dù có luyến tiếc đến mấy, cũng có lúc kết thúc. Đến cuối buổi concert, lời tạm biệt của mỗi người đều rất đơn giản, Tông Giã vẫn là nụ cười dịu dàng đó. Những lời cảm ơn đã nói hết rồi, chúng ta có duyên gặp lại. Dường như anh đã đi đến kết cục của câu chuyện, Khương Sơ Nghi đột nhiên thấy cay mắt, những người xung quanh đều rơi nước mắt, gào lên, đừng mà, đừng mà. Tông Giã đã cúi người, đặt micro xuống. Buổi biểu diễn kết thúc, sau một cuộc vui nồng nhiệt là sự trống rỗng vô tận, phần lớn người hâm mộ trong sân vận động đều không rời đi. Nhiều người bịt miệng, lặng lẽ khóc trên ghế, như một giấc mơ hoành tráng đã kết thúc, nhưng vô số người vẫn không muốn tỉnh lại. Tiểu Trung cũng nức nở, không hiểu sao, em cảm thấy rất tiếc. Khương Sơ Nghi lau nước mắt cho con bé, đừng khóc nữa, sau này đâu phải không gặp lại đâu mà. Buổi hòa nhạc của Tây Bảo kết thúc, đêm khuya, Weibo chính thức đăng ảnh chụp chung của 4 người. Gió mưa tương phùng, sau này còn gặp lại, xin người hãy quý trọng. Những người hâm mộ của mấy nhà vốn đang trong trạng thái tuyệt giao, hôm nay phá lệ hòa thuận một lần, khu vực bình luận sạch sẽ, không có một bình luận nào xé nhau hay so bì. Tối nay làm tôi có cảm giác hòa thuận với cả thế giới, hy vọng sau này họ đều tốt đẹp. Trước đây luôn hô hào một người thì đẹp, bây giờ thực sự phải thế rồi, đột nhiên muốn khóc TVT. Cảm ơn, tôi đã bị hội chứng PTSD với thông báo chính thức của concert rồi. May mà mấy người này không gây ra chuyện gì lạ, để tôi yên tâm xem xong buổi concert cuối cùng. Hôm nay là ngày đặc biệt nên không chửi nhau, Blood Gentle vĩnh viễn không tan rã, đế vương vĩnh cửu của giới giải trí Trung Quốc. Khương Sơ Nghi ở lại đoàn phim quay phim, một khi đã tập trung làm việc, cô rất ít khi dùng điện thoại, mỗi tuần chỉ có thể dành ra mấy khoảng thời gian cố định để gọi điện thoại cho Tông Giã. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, hình như họ còn rất nhiều việc phải làm. Cô gần như ở trạng thái ngắt kết nối Internet, nên cơ bản không biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài. Một tháng sau khi buổi biểu diễn kết thúc, dù người hâm mộ có thúc giục thế nào, studio của Tông Giã vẫn chưa đưa ra thông báo về lịch trình tiếp theo. Những người hâm mộ theo đuổi sự nghiệp đã chửi qua chửi lại mấy lần, nhưng vẫn không có kết quả. Kể từ khi Tây Bảo công khai hoạt động solo, fan CP, Nghi Kiến Tông Tình đã ở trong trạng thái nửa điên cuồng, không chỉ chiếm lĩnh nửa giang sơn của Bilibili, mà còn ngày nào cũng xuất hiện trên các diễn đàn khác nhau. Hỏi bao giờ Tông Giã và Khương Sơ Nghi công khai, bây giờ nhóm đã tan rã rồi, không cần che giấu nữa, mau chóng yêu đương ngọt ngào đi. Fan Only vốn đã không có chỗ xả giận, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Sau khi chửi nhau mấy lần trên siêu thoại mà không có kết quả, họ bắt đầu chính thức tuyên chiến với nhóm fan CP này, quyết tâm tiêu diệt. Băng đảng ung nhọt, lớn nhất trên Internet, vốn chỉ là mắng chửi nhau quy mô nhỏ. Cuối cùng kết cục là trận chiến giữa hai bên, mở ra một trận đại chiến ngôn luận thế kỷ vĩnh viễn lưu truyền sử sách. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn, ngay cả tổ chương trình cũng bị đào lại chuyện cũ, thảm hại hứng chịu một vòng bão táp mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu fan only với số lượng áp đảo chiếm thế thượng phong, chửi fan CP có vấn đề về não, dựa vào mấy đoạn cắt ghép ngớ ngẩn để tự gặm. Đường, hài với nhau, không sợ gãy răng giả sao? Fan CP cũng không phải dạng vừa, không phục mà liệt kê ra đủ loại bằng chứng. Fan only nhanh chóng phản công, làm hẳn một file PPT 99 trang, lập ra mấy trạm đính chính chuyên nghiệp, thanh minh đủ loại. Tin đồn nhảm, về Tông Giã, tôi cạn lời thật rồi, làm người thì nên có chút lương tâm đi, một con gà rừng mờ nhạt cọ nhiệt của ba ba còn chưa đủ sao? Có vấn đề không? Rốt cuộc là có vấn đề không? Tông Giã thảm vãi, fan Tông Giã cố tình mù quáng, chân ái vĩnh viễn cao hơn tất cả, Tông Giã Khương Sơ Nghi xứng đôi vừa lứa. Kết cục cuối cùng của việc gán ghép CP là bị nhà gái ngược fan để lọc fan đó mà. Tương lai Khương Sơ Nghi hút máu bỏ lên đã được dự đoán trước rồi. Fan CP. Nghi Kiến Tông Tình, nói là vì cả hai người, nhưng một mặt lại cố tình ép buộc. Các người tự hỏi lòng mình xem, có ai thực sự nghĩ cho Tông Giã không? Hả, không phải đều vì chút suy nghĩ riêng dơ bẩn đó sao? Không phải đều nhập vai vào góc nhìn nhà gái sao? Các người có thể kéo dữ liệu cho ảnh không? Có mua tạp chí cho ảnh không? Có đảm bảo sau khi ảnh công khai chuyện tình cảm sẽ không bị rớt hạng không? Có giúp ảnh kiếm được 1 tỷ phòng vé không? Nếu không làm được thì im miệng đi. Nói trắng ra là các người bị ung thư top nặng thôi. Không muốn Tông Giã yêu đương. Chẳng qua sợ ảnh mờ nhạt thôi. Làm ngôi sao hàng top của giới giải trí quốc nội rất vẻ vang sao? Nhưng ngôi sao không phải là người à? Không thể có người mình thích luôn hả? Tôn trọng tình yêu. Tôn trọng sự thật không tốt sao? Làm sao các người biết fan CP của chúng tôi không thể giúp ảnh kiếm doanh số, duy trì độ hot. Sự việc ngày càng lan rộng, cho đến khi một tay săn ảnh nổi tiếng đột ngột tung ra 2 bộ ảnh, tham gia vào cuộc chiến xé nhau thế kỷ này, giúp fan only có được bằng chứng. 1 bộ ảnh là ngày kết thúc tiệc tối của Linh Đổ, một bóng đen lên xe bảo mẫu của Tông Giã, ở lại nửa tiếng rồi xuống. Còn 1 bộ ảnh là mấy tháng trước, gần nhà Tông Giã. 2 người ôm nhau thân mật bên đường. Những bức ảnh này đều rất mờ, được làm mờ, không có ảnh chính diện, chỉ có thể mơ hồ phân biệt được dáng người của 2 người, coi như để lại đường lui cho việc thanh minh. Mặc dù vậy, sự việc vừa xảy ra, hot search lập tức nổ tung, dư luận xôn xao, mấy hashtag. Tông Giã Khương Sơ Nghi lại leo lên đầu bảng xếp hạng, sao hạng A của Tây Bảo lộ chuyện tình cảm, trận động đất này gần như làm kinh động tới tất cả mọi người. Các tài khoản hóng hớt thi nhau đăng tải, cả giới giải trí trong chốc lát đều đang hóng chuyện vui. Khương Sơ Nghi, người luôn ở trạng thái cách biệt với thế giới bên ngoài, cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Nhưng cô đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, cũng đoán trước được ngày công khai sẽ không yên bình. Sau khi đọc xong những tin tức này, đối mặt với câu hỏi của Cao Ninh, Khương Sơ Nghi chỉ bình tĩnh nói. Tạm thời mình đừng quan tâm, chuyện lớn như vậy xảy ra. Cả 2 bên studio vẫn im lặng như gà, trông đỡ từng đợt áp lực, vẫn chưa đưa ra lời thanh minh, càng không đưa ra thư luật sự kiện. Paparazzi, tung tin đồn như thường lệ, fan CP mở tiệc thâu đêm, tạm dừng cuộc chiến xé nhau, kích động chờ đợi tin tức công khai. Ở đầu bên kia, fan only của Tông Giã hoàn toàn điên lên, chuyển toàn bộ chiến tranh sang Khương Sơ Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại tin đồn nhảm nhắm vào Khương Sơ Nghi nổi lên, fan only thậm chí còn đào lại những tin tức tiêu cực của cô và Tần Đồng, tố cáo lên Tổng cục Phát thanh Truyền hình, yêu cầu họ cấm sóng. Nữ nghệ sĩ có vết nhơ. Trong thời gian ngắn, quảng trường thời gian thực của Khương Sơ Nghi bị fan only tàn sát toàn diện, đủ loại lời chửi rủa không thể chấp nhận, đủ loại ảnh di ảnh và ảnh đen được chỉnh sửa lan truyền. Ngoài ra, tất cả các bộ phim cô tham gia cũng bị đánh giá tiêu cực trên diện rộng, đặc biệt là bộ phim mới, điểm số giảm xuống dưới 3, không chỉ sau một đêm làm đạo diễn cũng phải đăng Weibo. Lê Minh, già rồi, bây giờ fan của mấy ngôi sao lưu lượng thực sự làm người ta mở rộng tầm mắt. Sơ Nghi là một diễn viên rất ưu tú, rất kinh nghiệm, ít nhất tác phẩm của cô ấy không nên bị ảnh hưởng vô tội. Studio và một loạt hội fan đứng đầu của Tông Giã đang Weibo, ngăn chặn hành vi của một số fan, yêu cầu họ dừng bạo lực mạng. Các fan lớn có dấu V đỏ đồng loạt lên tiếng, gắng gượng kiểm soát bình luận, yêu cầu fan chờ đợi lời giải thích cuối cùng từ phía chính thức. Hầu hết fan only đều còn lý trí, nhưng công kích của fan theo phái duy nhất một người không thể dừng lại, tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Số điện thoại của Khương Sơ Nghi không biết bị lộ ra bằng cách nào, điện thoại bị gọi đến mức phải ngừng hoạt động. Đồng thời, địa điểm quay phim cũng bị lộ, mấy ngày liền bị fan cuồng quấy rầy. Sau khi Khương Sơ Nghi tan làm, bị những người vây xem từ xa ném trứng gà vào người. Cô cúi đầu bước về phía trước, Tiểu Trung vừa bảo vệ cô, vừa mở đường, quát mắng đám người kia. Tóc và quần áo dính đầy chất lỏng, Khương Sơ Nghi về khách sạn tắm rửa. Điện thoại cũ của Khương Sơ Nghi buộc phải tắt máy, cô làm lại một sim điện thoại mới. Sấy khô tóc, ngồi trên giường, cô đăng nhập WeChat, có rất nhiều người gửi tin nhắn hỏi thăm. Khương Sơ Nghi trả lời từng tin một cách nghiêm túc. Trần, má nó, mày không sao chứ? Tao nhìn hot search mà sốt ruột chết đi được. Mấy ngày nay tốt nhất mày đừng đi đâu hết. Khương Sơ Nghi, tao không sao, đạo diễn còn cho tao nghỉ mấy ngày mà. Vừa hay được nghỉ mấy ngày. Trần, này mà gọi là không sao á. Tao đọc hot search mà tức muốn nổ phổi. Cái đám kia khùng hết rồi. Còn đến đoàn phim quấy rầy mày nữa chứ, Khương Sơ Nghi. Hả, lên hot search nhanh vậy á, tao còn chưa xem nữa. Trần, tạm thời mày đừng xem vội, dù sao cũng không phải hay ho gì đâu. Nhưng cuối cùng mày với Tông Giã định thế nào? Còn công khai nữa không? Khương Sơ Nghi, trước đây Tông Giã nói với tao, định chờ buổi concert kết thúc, khoảng giữa tháng 6 sẽ công khai, bây giờ bị lộ ra sớm mấy ngày, cũng không khác gì lắm, chắc là ngày kia nhỉ. Trần, tao khuyên hai người hay là đừng công khai nữa đi, qua loa cho xong chuyện thôi. Mày nhìn đám fan kia điên đến mức nào rồi kìa, mày với Tông Giã mà công khai thật, đám đó chắc giết mày mất. Khương Sơ Nghi, Tông Giã có được ngày hôm nay, fan của anh ấy cũng rất quan trọng. Lừa họ ở sao cũng không ổn lắm, chuyện này dù gì cũng phải có một lời giải thích. Trần, hai, cái giới này bây giờ đúng là méo mó quá rồi, sao nam yêu đương thì có phạm pháp đâu, đến mức này sao? Khương Sơ Nghi trái lại còn an ủi cô ấy. Chuyện này thì không còn cách nào khác, Tông Giã nổi tiếng quá mà, độ chú ý cao, thị phi chắc chắn cũng nhiều hơn một chút, cố chịu một chút rồi sẽ qua thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhắn tin xong với Trần Ức, Khương Sơ Nghi mở khung trò chuyện của Tông Giã. Trong nửa ngày điện thoại cô không hoạt động, anh đã gửi rất nhiều tin nhắn. Khương Sơ Nghi gọi điện thoại cho anh, bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, Sơ Nghi. Khương Sơ Nghi giải thích, điện thoại em không hoạt động, không nhận được tin nhắn của anh, em làm lại sim điện thoại mới rồi, lát nữa sẽ gửi số cho anh. Tông Giã im lặng rất lâu, mới nói, xin lỗi em, Sơ Nghi, anh xin lỗi em làm gì? Khương Sơ Nghi chợt hiểu ra, anh cũng thấy hot search kia rồi à, giọng anh trầm xuống. Sơ Nghi, có phải bây giờ em mệt mỏi lắm đúng không? Khương Sơ Nghi không phải người không tim không phổi, ngược lại. Vì nghề nghiệp, cô thực sự rất nhạy cảm, đối mặt với những lời chửi rủa và tin đồn nhảm nhí tràn lan đó, theo lẽ thường, cô sẽ rất buồn, rất tổn thương và tủi thân. Nhưng Khương Sơ Nghi có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Khi cô chọn yêu Tông Giã, cô đã đoán trước được ngày này. Vì đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đối mặt với tất cả sóng gió đang xảy ra, cô ngược lại bình tĩnh. Khương Sơ Nghi thuận miệng đáp, Tông Giã. Em không yếu đuối đến thế, sợ anh lo lắng, cô cố ý hỏi anh với giọng điệu thoải mái, đã nghĩ xong văn bản công khai lúc đó chưa, đợi họ công khai rồi, Weibo có bị sập không? Tông Dã khẽ cười, anh đã nghĩ xong rồi. Khương Sơ Nghi tò mò, anh định đăng gì đấy? Em còn chưa nghĩ xong nữa, tạm thời chưa thể nói cho em biết được. Khương Sơ Nghi, người ta công khai á, đều bàn bạc trước với nhau, anh vậy mà không nói cho em biết, chẳng lẽ anh định tự công khai hả? Tông Dã không lên tiếng, anh chuyển chủ đề, giọng nói nghiêm túc. Sơ Nghi, chuyện công việc của em bị ảnh hưởng, anh sẽ nhanh chóng giải quyết. Cũng không có gì to tát lắm, là bị người ta ném trứng gà thôi mà. Khương Sơ Nghi nhăn mũi, giọng điệu không hề để ý. Có lẽ là lúc chơi đấu địa chủ em ném trứng gà vào người ta nhiều quá, bây giờ báo ứng cuối cùng cũng đến với mình. Nếu nhất định phải có báo ứng, vậy thì hãy để tất cả báo ứng đổ lên người anh. Khương Sơ Nghi im lặng, không hiểu sao, sau khi nghe câu nói này của Tông Dã, cảm xúc căng thẳng suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng, những cảm xúc tiêu cực và u uất trong lòng từ từ nổi lên. Dường như dù có chuyện gì xảy ra, Tông Dã cũng có thể bao dung tất cả của cô một cách vô điều kiện, gánh vác mọi chuyện thay cô. Cô cũng không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Khương Sơ Nghi chớp mắt ngăn nước mắt, bèn qua cầu rút ván lẩm bẩm. Không cho anh nói mấy câu cảm động lúc này, em có trách anh gì đâu. Mặc dù em thực sự nên trách anh, ai bảo anh lúc đầu cứ nhất định phải yêu đương với em, anh mới là người đáng bị chửi nhất. Đều là lỗi của anh cả. Tông Dã đáp lời, đều là lỗi của anh. Cô giận dỗi, thôi vậy, cứ để họ chửi đi. Cùng lắm sau này em không đóng phim nữa. Mỗi ngày em sẽ nằm ở nhà, đợi anh kiếm tiền nuôi em. Được, sau này tiền anh kiếm được đều đưa cho em. Em còn muốn nuôi thú cưng nữa. Anh nuôi cho em, còn phải mua quần áo nữa. Anh mua cho em, còn muốn đi du lịch nữa. Anh đi cùng em. Khương Sơ Nghi bật khóc thành tiếng, ôm chặt gối. Tông Dã. Thực ra sau khi chuyện tình cảm của hai đứa mình bị lộ ra, em vẫn luôn hơi sợ, nhưng khi nghe thấy giọng anh, em yên tâm hơn rồi. Đừng sợ, Tông Dã khựng lại, đảm bảo với cô, những chuyện này, hai ngày nữa sẽ kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cô rõ trong lòng, một khi chuyện tình cảm của mình và Tông Dã được xác nhận, dư luận chắc chắn không thể dễ dàng lắng xuống, nhưng Khương Sơ Nghi vẫn được anh an ủi rất nhiều. Em biết rồi, em sẽ mạnh mẽ hơn, anh đừng lo lắng cho em. Họ nói chuyện điện thoại rất lâu, đến tận đêm khuya vẫn chưa cúp máy. Khương Sơ Nghi nằm trên giường, trước khi chìm vào bóng tối, mơ hồ nghe thấy một câu nói từ điện thoại. Sơ Nghi, anh hy vọng em có thể luôn vui vẻ, được làm những gì mà em thích. Mãi vẫn chưa nhận được tin tức công khai, cuộc cuồng hoan trên Internet này kéo dài mấy ngày mấy đêm. Fan CP vừa tẩy trắng quảng trường cho Khương Sơ Nghi, vừa tiến hành cuộc chiến chửi nhau dai dẳng với fan theo trường phái một người. Các tài khoản marketing vốn đang ké phim, không biết nhận được tin tức gì, đột nhiên đồng loạt im lặng, paparazzi tung ảnh trước đó cũng không có động tĩnh gì. Tất cả tin tức tiêu cực về Khương Sơ Nghi, bao gồm tất cả hot search thật giả về chuyện tình cảm với Tông Dã, đều bị gỡ xuống chỉ trong một đêm. Một tài khoản ẩn danh mở bài đăng trên Daben tiết lộ. Người trong giới, tin tức trực tiếp, ngày mai có chuyện lớn xảy ra. Kiểu kinh thiên động địa, Tông Dã Khương Sơ Nghi sắp công khai rồi à, tôi cũng đoán là công khai, không hiểu sao. Mấy ngày trước còn ầm ĩ náo loạn, bây giờ đột nhiên yên bình như vậy, có cảm giác giống yên bình trước cơn bão vậy. Tông Dã sẽ không đến mức nghĩ quẩn như vậy đâu nhỉ, vào lúc này mà công khai, không muốn giữ vị trí sao hàng đầu nữa sao. Nếu anh ấy dám công khai, tôi phục anh ấy rất đàn ông. Có linh cảm rằng, sau ngày mai, fan CP Nghi Kiến Tông Tình thực sự sẽ thống trị giới giải trí Trung Quốc mất. Giữa tháng 6, tất cả hợp đồng đại diện của Tông Dã đều hết hạn. Sau khi hoàn tất thủ tục hủy hợp đồng, dưới sự chứng kiến trong im lặng của mọi người, Tông Dã bước ra khỏi phòng họp. Lý Hạ Âm tức giận không kìm được, chửi ầm cả buổi sáng tại trụ sở IM. Đồng thời, hầu hết mọi người vẫn đi làm như thường lệ. Chen chúc trên xe buýt, vội vã đi tàu điện ngầm. Tin đồn của ngôi sao chẳng qua chỉ là vài chuyện bàn với nhau trong lúc rảnh rỗi của họ mà thôi. Mỗi ngày có rất nhiều chuyện xảy ra, các chủ đề hot trên Weibo thay đổi hết cái này đến cái khác. Nơi nào đột nhiên có mưa lớn, nơi nào lại xảy ra hỏa hoạn, ai lại phát hành bài hát mới, nhóm nhạc nam nào ra mắt. Buổi trưa, Thượng Hải đổ mưa, cũng là một buổi trưa bình thường, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ này. Một chủ đề hot đột nhiên xuất hiện trên Hot Search. Vì hot search này, vô số người tràn vào Weibo của Tông Dã. Tuy nhiên, khi họ nhấp vào mới phát hiện, Tông Dã đã xóa sạch tất cả Weibo. Chỉ còn lại thông báo cuối cùng rời khỏi giới giải trí. Chuyện tình cảm của tôi là thật. Tôi và cô ấy quen biết từ khi còn nhỏ, đến nay đã hơn 10 năm. Tôi và cô ấy, từ đầu đến cuối đều là điều tôi mong muốn của chính tôi. Mọi hậu quả tôi sẽ gánh chịu, mong mọi người đừng làm phiền cô ấy. Cơ duyên xảo hợp bước chân vào giới giải trí, cả quãng đời đó, tôi may mắn nhận được những đóa hoa, tràng pháo tay và cả vinh dự. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến của tất cả mọi người. Chỉ là cả cuộc đời này, tất cả phong cảnh mà tôi từng chứng kiến, vẫn không thể sánh bằng cơn mưa 10 năm trước. Tôi đã bị nhốt lại trong cơn mưa đó, từ nay về sau không tham gia bất kỳ hoạt động nào với tư cách nghệ sĩ, rút khỏi giới giải trí vô thời hạn. Tạ lỗi, Tông Dã, 2022, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 15 hết chương 51, cách chương.